Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phi kiếm của thiên tướng chém sắt như chém bùn. Nơi bánh xe gắn đinh kia đi qua thì dù đất đá cứng rắn nhất trong núi cũng bị nghiền thành phấn vụn. Nhờ đó có linh lực của cảnh giới luyện thần, chỗ đất đá bị đập trúng sẽ nổ tung ra một cái động. Hơn nữa tốc độ của bánh xe còn nhanh hơn. Có vẻ vân quỷ phiên của Tiết tướng quân, nơi bị ác quỷ do nó phóng thích ra chạm phải sẽ lập tức sinh ra ảo giác địch ta chẳng phân biệt được. Những thứ này đều là vũ khí sắc bén dùng để tác chiến quân đoàn trong thiên quân. Nếu lúc đầu hai quân xung kích chính diện mà không phải hai phe là bị mai phục, thì tác dụng của những vũ khí này đều có thể tưởng tượng được. Nhưng giờ đây, dù có uy lực hơn nữa, cũng phải đánh trúng mới được à. Lại thấy khỉ đá cưỡi cân đầu vân nhanh chóng vào vòng chiến trường xông trái xông phải, né tránh né phải lên lên xuống xuống. Đống lớn phi kiếm xoay tròn theo sát phía sau xoắn nát tất cả các vật thành mặt mảnh vụn. Linh lực oanh kích rơi là tả xung quanh hắn, đánh lên nham thạch, khiến chúng nổ tung cát đá đầy trời. Mà ác quỷ lại đuổi theo chặn đường không chịu bỏ qua. Giằng co một lúc lâu lại không phân ra được thắng bại. Vào lúc các loại pháp khí như thế đã vây bắt được khỉ đá, hắn lại luôn có thể đột nhiên tăng tốc rời khỏi vòng vây. Vào lúc pháp thuật như thế sắp đánh trúng lên người hắn, hắn lại có thể lách người né đi. Khỉ đá cưỡi trên đầu vân như một con lươn trơn tuột, túm thế nào cũng không được. Rõ ràng tốc độ không nhanh nhưng lại có thể đột nhiên tăng tốc. Rõ ràng hướng về phía đông lại có thể trong tình huống không hề có chuẩn bị bỗng nhiên chuyển về phía tây. Có vẻ nhìn như đang cố ý trêu đùa chúng tướng. Trong chúng yêu lại tuôn trào tiếng hoan hô ngập trời, sĩ khí vốn đã cao ngất tiến thêm một bước tăng vọt. Cùng với lúc đó, đám thiên binh mất đi sự bảo hộ của cự lưu trận, lại bộ phận dưới công kích của mưa tên chúng yêu, máu tươi văng tung tóe, tiếng kêu rên không dứt. Mưa tên như thoi đưa, đối với những tên thiên tướng tu vi đạt tới cảnh giới luyện thần, có thuật pháp có lẽ chẳng là gì, nhưng với thiên binh cảnh giới nạp thần thì tuyệt đối là chí mạng. Thiên binh tu hành giả đạo cảnh giới nạp thần thực lực khá mạnh, có lẽ không sợ mấy mũi tên, nhưng bọn hắn làm sao có thể trong lúc đề phòng mưa tên còn phải ứng phó chúng yêu đột kích, nghiền ép trước mặt chứ. Chỉ trong nháy mắt, trận tuyến thiên quân thật vất vả mới ổn định được lần nữa rơi vào biên giới tan vỡ. Mà từ lúc khỉ đã tham gia tác chiến, thì thế cục đám yêu chúng trở nên điên cuồng vô cùng. Đối với thiên quân thì chiến cục trước mắt lại đang phát triển về hướng tai nạn. Trong màn mưa tên, Tiết tướng quân vẫn điều khiển quỷ phiên trợn to mắt, trong mắt chuyển động nhanh, nỗ lực bắt được quỹ tích của khỉ đá, thế tay không ngừng biến hóa, miệng cứ lẩm bẩm, nhưng cố gắng ra sao vẫn không cách nào đưa một tia quỷ phách lên người của khỉ đá được. Giây phút này, cùng lúc khống chế hơn 50 con ác quỷ với gã là gánh vác vượt qua cực hạn. Mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên trán trượt xuống, gã loáng thoáng phát hiện ra được kế sách của đối phương. Thủ đoạn này của khỉ đá căn bản không phải là muốn đấu pháp chính diện với bọn hắn, chỉ đơn thuần là làm giảm phòng ngự phe bọn hắn. Chỉ cần khiến đám thiên tướng trong tình huống không có thiên tướng chống đỡ tự lưu trận, thiên binh sẽ bại lộ hoàn toàn trong màn mưa tên. Mà đa số thiên tướng trong quân đều là tu ngộ giả đạo. Ở trong quân đội, ngộ giả đạo phối hợp với đoàn chiến tốt hơn hành giả đạo. Nhưng một khi thiên binh tổn thất gần như không còn, số lượng cảnh giới nạp thần, yêu tu lại đánh cận chiến. Lúc này mới bắt đầu là tai nạn chân chính. Chỉ cần thiên binh bị tiêu diệt sạch sẽ, đám thiên tướng đối diện với hơn ngàn yêu quái trước mắt e rằng chỉ có một con đường chết. Nói không chừng còn chưa kịp đợi được cứu binh tới thì đã toàn quân bị diệt. Nghĩ đến đây, gã bèn dừng khống chế quỷ vân phiên. Nghe đây, chúng ta kết thành trận, cùng phá tan phòng ngự phía trên. Âm lượng câu này không lớn, có thể nghe được câu này chỉ có thiên tướng bên cạnh, bọn hắn lập tức kinh ngạc. Chúng ta, hẳn là chỉ các thiên tướng có tu vi đạt tới cảnh giới luyện thần. Chúng ta đi rồi, vậy bọn họ những thiên binh này phải làm sao? Tiết tướng quân, làm vậy chúng ta trở về phải ăn nói thế nào? Có thiên tướng do dự. Ăn nói, các ngươi còn muốn ăn nói cái gì? Tiết thiên tướng hít thở dồn dập giống lên. Nếu các ngươi thực sự sợ phải ăn nói như vậy thì cứ ở lại đây. Chết rồi thì không cần ăn nói nữa. Sau tiếng giống đó, có mặt ở đây, bất luận là thiên binh hay thiên tướng đều nghe được rõ ràng. Từng tên trong bọn hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn về chủ tướng của mình. Tại thiên đình, bại tướng vứt quân chạy trốn tuyệt đối là trọng tội. Thấy chúng tướng phản ứng quá lớn, Tiết thiên tướng cắn răng, căm tức nhìn những khuôn mặt đang kinh ngạc trước mắt, nói chậm rãi. Đây cũng là hết cách, muốn đi cùng với chúng ta thì đi, những người khác nhìn mà tự làm đi. Nói xong gã bèn nhanh chóng giương đôi cánh sau lưng ra, từng luồng mây mù ngưng tụ dưới chân cá. Nhìn thấy tình huống đó, hơn 10 tên thiên tướng cũng nhao nhao giương cánh. Khi đá mới kịp thở được một hơi trong sự truy kích vừa rồi, đang trôi nổi giữa không trung ở trốn xa, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Đây là muốn cứng rắn xông ra hả? Chứ vậy đám lâu la này có đồng ý chưa? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trong đám thiên binh lập tức nháo nhào. Thiên binh chiến đấu ở đầu tuyến đều lui bước. Tình hình đến bước này, bọn hắn sao có thể dốc lòng tác chiến được? Tướng quân, ngài không thể làm vậy. Một thiên binh nhào qua ôm lấy chân của Tiết tướng quân. Ngài không thể vứt bỏ bọn ta. Cút! Tiết thiên tướng nhấc chân đạp thiên binh đó, trừng lớn mắt nhìn chung quanh giống lớn. Các người cũng muốn theo cũng được. Có thể theo kịp thì mọi người cùng đột phá vòng vây. Nếu không theo kịp, mọi người yên tâm. Bản tướng nhất định đệ trình lên thiên đình. Kiếp sau, trả cho huynh đệ các ngươi một tạo hóa. Lời nói này nghe thật quang minh chính đại, nhưng lời nói còn chưa dứt đã thấy khỉ đá bay lướt qua đỉnh đầu bọn hắn. Pháp trận trong lòng bàn tay lập lòe hấp thụ hồn phách thiên binh tử trận. Hay là cứ đệ trình với ta đi, hồn phách rơi vào trong tay ta, thiên đình cũng không quản được. Ngươi, còn yêu hầu ngươi, đừng kiêu ngạo. Đợi bản tướng trốn ra được nhất định sẽ dẫn binh tướng đem thiên đao vạn quả, băm thây vạn đoạn ngươi. Vậy cơ à? Khi đá vừa cười đùa đứng lơ lửng trên vách núi chống hành Vân Tôn nói. Vậy thì ta không thể thả ngươi đi được rồi. Người khác đột phá vòng vây ta không cản. Cản chỉ mình ngươi. Khi đá nói xong cười. Các vị đi thong thả không tiễn nha. Để lại đầu chủ tướng các ngươi là được. Mấy câu rơi vào tai. Tiết thiên tướng lập tức nổi trận lôi đình. Sắc mặt tím tái. Gã cúi đầu nhìn thiên binh thiên tướng xung quanh đều ngậm miệng không nói một lời. Như đang chờ đợi xem trò đùa của gã. Chỉ nghe keng một tiếng, gã rút trường kiếm bên hông ra gào thét. Mọi người theo ta giết yêu hầu này trước, sau đó lại xông ra. Lời còn chưa dứt thì nghe thấy được tiếng khỉ đá ở trên đỉnh đầu nói trên một câu. Các ngươi đừng để ý gã, vừa nãy không phải là nói theo kịp thì theo, không theo kịp thì gì ấy hả? Các ngươi đừng theo nữa, lượt đầu cứ để gã xông ra. Nếu giết được gã, lão tử cam đoan vòng tiếp theo các ngươi có thể xông ra, mà chẳng ai cản. Thế nào? Tiết thiên tướng giận sắp nổ tung rồi. Gã giàu gì cũng là người từng đánh trận, còn chưa từng nhìn thấy thủ lĩnh phe địch nào vô sỉ thế này. Chiến đấu dưới vách núi vẫn còn đang tiếp diễn. Thiên quân, quân tâm dao động giờ đây có thể nói là binh bại như núi đổ. Tiết thiên tướng do dự siết chặt nắm đấm run rẩy. Khỉ đá thì tiếp tục lơ lửng trên không trăm trượng, móc lỗ tai. Thế nào, không xông nữa hả? Còn không xông thì không kịp nữa đâu. Vị đại ca này không tính bảo vệ thuộc hạ mà anh dũng hy sinh đấy chứ. Ngươi yên tâm. Ngươi vì bọn hắn mất cả hồn phách. Chờ bọn hắn an toàn rút lui, nhất định sẽ giúp ngươi thành công với Ngọc Đế. Còn bên phía ta ấy à? À, thấy ngươi anh dũng như vậy. Trở về nhất định cũng sẽ cầu xin Ma Giao Vương. Làm đại tang lễ an táng thi thể cho ngươi. Như vậy có được không? Nói xong, hắn vươn tay gảy một cái, búng rái tai vừa móc ra lên trên mặt Tiết thiên tướng. Người! Tiết thiên tướng run rẩy vươn tay chỉ một ngón về phía khỉ đá, lại nhất thời không nói lên lời. Cuộc chiến này sao mà đánh thành hiện giờ chứ? Nào, để gã xông lên, các ngươi đừng ngăn cản. Khỉ đá cười đùa than thở. Tiết thiên tướng cúi đầu giống giận với đám thiên tướng. Các người rốt cục có theo ta xông ra không? Mỗi một tên thiên tướng đều cúi đầu không mở miệng. Chỉ một tên thiên tướng hơi lẩm bẩm một câu. Tiết tướng quân, không bằng ngài uất ức chút đi. Vừa nghe thấy câu này, khóe miệng Tiết tướng quân co rúm, biểu cảm trên mặt lập tức vặn vẹo, ngơ ngác nhìn thiên binh thiên tướng xung quanh. Các ngươi là chuẩn bị nhìn ta chết hả? Ta làm thịt các ngươi! Gã thẹn quá thành giận, quơ kiếm chỉ về thiên binh, bổ nhào về mình vừa nãy. Thoáng cái thiên quân dưới vách núi chỉ còn lại chút ít trở nên hỗn loạn, tiền tuyến sụp đổ càng nhanh hơn. Còn nội chiến? Khi đá huýt sáo một tiếng, nhảy lên một cây tùng khô trên vách núi. Thời gian không còn nhiều đâu, mọi người động tác nhanh lên chút nào. Rõ! Chúng yêu cũng đều vung vũ khí, trong tay đáp lời. Bốn chiếc quân hạm bằng gỗ đung la đung lay bay tới chỗ quân cánh tây. Trên boong thuyền, cột buồm của chiến hạm kia kín đặc yêu quái. Con nào con nấy đánh trống reo hò không thôi. Nhìn khí thế hung hăng đấy, thế nhưng vẻn vẹn bốn tàu chiến hạm có thể chở được bao nhiêu. Chiến hạm này còn nhỏ hơn cả chiến hạm nhỏ nhất của cánh quân tây nữa. Tính toán ra thì nơi đây tối đa cũng chỉ có 2.000 con yêu quái là cùng. Nếu dưới boong tàu kia không chứa đầy yêu, thì cùng lắm nơi này cũng chỉ sấp xỉ 1.000 mà thôi. Đội hình này khiến cho Trác Thiên Tướng dàn quân xếp trận không thể nào dậy nổi tinh thần được. Có tới hơn 2.000.000 con yêu, rốt cuộc thì bản thân chỉ được chia có 2.000 con. Không, có lẽ còn chưa đến 2.000. Như vậy làm sao y có tinh thần tốt được chứ? Chút quân công ấy không đủ dính kẽ răng. Buông kính thiên lý xuống, y oán hận vuốt mũi, nhưng mặt qua hỏi. Bọn chúng bay thế kia thì bao lâu nữa mới tới được chiến trường dự tinh? Thiên binh bên cạnh cúi đầu, dùng thước đo lường tính toán rồi ngẩng đầu. Hồi bẩm tướng quân, ít nhất phải nửa canh giờ. Làm sao bây giờ? Chúng ta đợi sao? Đợi cái rắm. Trác Thiên Tướng không kiên nhẫn liếc gã rồi xoay người sang chỗ khác nhìn đám thiên binh đã triển khai được trận hình trên boong thuyền. Y rút bội kiếm bên hông vung vẩy hai cái, có điều cả buổi cũng không hô lên được câu nào. Dưới ánh nhìn chăm chú nóng rực của cả đám người, y hã to miệng, cuối cùng chỉ có thể buông thanh bội kiếm rồi đi xuống than hai tiếng. Ai, đi đi. Kèn lệnh vang lên, chống trận rung trời, từng tên thiên binh vui vẻ cầm theo trọng thuẫn, tung cánh bay ra khỏi chiến hạm. Nhìn từ xa như thể một bầy chim bồ câu trắng xóa bị dọa tung bay lên. Rất nhanh, những thiên binh với hai mắt sáng rực này tiến vào phạm vi công kích của chiến hạm yêu tộc. Mưa tên rậm rạp chằng chịt lập tức phóng vụt tới bọn họ. Không hề ngoài ý muốn, đám thiên binh này vừa lướt đi, đưa tay giơ trọng thuẫn tiếng tăm đừng lẫy của Huyền Quy bộ lên phòng ngự. Những mũi tên vô lực đánh lên trọng thuẫn, không để lại một vết xước nhỏ. Tình cảnh dễ như trở bàn tay, mũi tên phóng đến hầu như không tạo thì bất kỳ thương vong nào. Tầng hỏa lực phòng ngự cứ thế bị công phá hoàn toàn. Đám thiên binh tay cầm trường đao trường thương vứt bỏ trọng thuẫn, xông xuống trên boong thuyền. Cả đám như sói bắt đầu xông vào chém giết yêu quái. Máu tươi tung tóe trên khắp boong thuyền. Trác Thiên Tướng đứng đằng xa cau mày nhìn boong thuyền, không chút thú vị ngáp một cái đầy đuổi nhác. Quá yếu, nếu có thêm 10 chiếc nữa thì tốt. Boong tàu nơi xa đã chen chúc không chịu nổi, dù y dẫn theo 5.000 quân lực, điều ra chỉ có 2.000 quân. Thế nhưng đã có hơn một nửa trong đó đi vào trong boong tàu chiến hạm, còn lại chỉ có thể không ngừng bay xung quanh. Chiến hạm tàn phá kia nhìn như không chịu nổi sức nặng nữa mà lung lay, như thể sẽ rơi vào bất cứ lúc nào. Đám thiên binh được tiếp nhận qua huấn luyện nghiêm khắc, sĩ khí tăng cao, lại am hiểu chiến lược. Cứ 5 người một tổ bắt đầu tàn sát đám yêu. Trước mặt bọn hắn, đám yêu này chỉ có thể thuần túy dựa vào bản năng chiến đấu, lại không có tâm ham chiến. Dù có thực lực cá nhân ưu thế cũng không cách nào thi triển ra được. Huống chi trên không trung còn có hơn 1.000 tên thiên binh tay cầm cung tiễn nhìn chăm chăm. Trong mắt các thiên binh, đám yêu này chỉ là một mớ quân công chờ trực bọn hắn tới thu gặt mà thôi. Chỉ trong chốc lát, trên boong thuyền trồng chất đầy thi thể yêu quái, chiến tổn vượt quá 1/4 số lượng. Kỳ quái chính là đám yêu nơi này chỉ toàn là loại phi cầm. Có điều trong tình huống trước mắt, không ai nghĩ ngợi nhiều gì. Lùi! Bỏ chiến hạm! Một con chim ưng cầm đầu đám yêu bỗng nhiên cất tiếng kêu vang lên. Nghe thấy lời này, đám thiên binh bay vòng trên trời đồng loạt rút ra trường đao bên hông, chờ đợi đám phi yêu cầm thú bay lên trời để đuổi giết. Thế nhưng trái với dự liệu, đám yêu phi cầm này không bay lên mà xốc cửa ngầm của boong thuyền lên, chui vào trong khoang thuyền. Trước tình hình này, tất nhiên đám thiên binh đồng loạt đuổi theo. Trác Thiên Tướng vốn đời biếng đứng từ xa nhìn boong thuyền chợt run rẩy hai tay. Hắn thả vội cái kính thiên lý xuống, không thể tin nổi mà dụi hai mắt, rồi y vội vàng cầm lên lần nữa. Hồ Đền vứt bỏ chiến hạm lại chui hết cả vào trong. Thế này không phải là... Y khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Không nên có chuyện gì không may mới được. Khoảng cách hai bên như vậy, y không có cách nào chuyển giọng tới được mà phải thông qua tiếng trống hoặc là kỳ trận. Mọi chuyện đều đã quá muộn. Lúc này, không chỉ có thiên binh trên boong thuyền tràn vào bên trong, mà còn có rất nhiều thiên binh bay quanh trên không trung cũng hạ xuống boong thuyền, dốc sức liều mạng tìm cách chen vào lối đi bên trong. Trác Thiên Tướng chợt lo lắng, vừa phất tay ý bảo chống binh và cờ binh lập tức tuyên bố ra lệnh rút lui, vừa quơ thanh kiếm của mình ra. Y mang theo mấy tên thân vệ một bước phóng ra khỏi khoang thuyền, chạy nước rút mà đi qua bên phía chiến hạm địch. Y còn chưa bay ra hết 1/3 quãng đường đã nhìn thấy cửa khoang dưới đáy chiến hạm trực tiếp bung ra. Là bung, chứ không phải được mở. Đây là chặt đứt xích để bung cửa ra. Chuyện này khiến cho trong lòng y không khỏi giật thót một cái. Đến khi y xông tới khoảng 2/3 quãng đường thì nhìn ra được toàn bộ đám yêu tuôn ra khỏi cửa khoang. Cũng có một vài tên thiên binh đuổi sát theo phía sau tuôn ra. Sau một khắc gần như vừa cùng lúc đó, 4 chiếc tàu chiến hạm bỗng nhiên lập lòe. 4 tiếng nổ vang kinh thiên động địa, tàu chiến hạm cũ nát đã lập tức biến thành 4 quả cầu lửa cực lớn ngay trước mặt Trác Thiên Tướng. Lửa cháy bùng xen lẫn với gió thốc gào thét ngang qua 4 phía, thổi tung cả áo choàng màu trắng của Trác Thiên Tướng. Ánh lửa đó chiếu sáng cả gương mặt gã trắng bệch. Vài bạt bốc cháy, cột buồm, tấm ván gỗ bị thổi tung ra ngoài không trung, xen lẫn đó là những phần tay chân bị cắt cụt của vô số thiên binh rơi xuống. Tiêu rồi, toàn bộ tiêu rồi. Nhìn cảnh tượng này, Trác Thiên Tướng ngơ ngẩn cả người, không nhịn được mà run rẩy. Không chỉ có y mà toàn bộ thiên binh trên boong thuyền chiến hạm phía sau nhìn đến cũng choáng váng. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, tích tắc trước các thiên binh vẫn còn thở dài vì trận chiến này quá ngắn ngủi, thế nhưng lúc này lại. Lúc trước khi những yêu quái loại phi cầm hô đen vứt bỏ chiến hạm rồi chui cả vào trong khoang thuyền, Trác Thiên Tướng cũng cảm thấy không đúng. Không nghĩ tới đó quả thực là một cái bẫy quỷ dị chưa bao giờ thấy qua, đơn giản mà chí mạng. Kế hoạch này căn bản đã được chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu. Đám yêu quái phi cầm kia một mực giữ vững lối ra ở 4 phía, sẵn sàng chuẩn bị rút lui. Vào giờ phút này, y chỉ có thể ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt. Lửa cháy, mảnh gỗ vụn, huyết nhục văng tung tóe, tay chân què cụt của đám thiên binh đầy trời. Có mấy thiên binh chưa kịp tiến vào chiến hạm địch nên giữ lại được một mạng thì điên cuồng chạy thục mạng, miệng kêu thảm. Một tên thiên binh bị nổ cụt tay, cánh gãy đang kêu thảm rơi xuống cùng với cái xác của chiến hạm cũ nát, nhưng không ai tới cứu giúp. Đám thiên binh hoảng sợ đến choáng váng nhìn lửa cháy cùng với máu me đầy trời mà gào khóc lớn. Rừng rậm phía dưới bị lửa từ trên trời rơi xuống thiêu đốt, nhanh chóng cháy lan. Khắp nơi đều có tiếng kêu rên. Lúc này, đám yêu đã đắc thủ nhanh chóng lui về hướng đông. Thi thoảng có vài con xoay người lại nhìn về hạm đội thiên binh, ánh mắt đầy ý tứ trào phúng. Một tia lửa nhỏ bắt vào vải trên áo khoác của Trác Thiên Tướng tạo thành một lỗ hổng nhỏ rồi nhanh chóng bị dập tắt mất. Làm sao có thể? Không phải đã ước hẹn rồi sao? Làm sao trở thành cạm bẫy thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Y run rẩy, cuồng loạn gào rú, khóc không ra nước mắt. Đột nhiên y nhớ tới điều gì, cả người chợt chấn động, rồi y mở to hai mắt nhìn về phía đông. Vừa rồi tín hiệu cầu cứu kia không phải là thật chứ? Xa xa trong núi sâu rậm rạp, Đoàn Trụy lặng lẽ lấy miếng ngọc giản ra đưa sát lên mỏ. Cánh tay đặc thủ. Rất tốt, trinh sát chúng ta còn phát hiện thiên quân nào khác không? Không có, lại có một đội mất đi liên hệ. Đoàn Trụy có chút sầu lo đáp lời. Phía bên kia ngọc giản yên tĩnh trong chốc lát rồi truyền lại một câu. Đã biết. tiếp tục lưu ý kỹ càng vào. Được. Buông ngọc giản ra, Đoàn Trụy xoay người sang chỗ khác. Ở phía sau gã là Nguyệt Chiêu và Dương Thiền. Dương Thiền còn đang ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn tàn tích còn sót lại trên bầu trời như những đốm lửa không ngừng rơi xuống. Tuy rằng nói nàng cùng Nguyệt Chiêu tự tay xử lý, nhưng nhìn tình cảnh vừa rồi vẫn không khỏi khiếp sợ. Hắn làm sao nghĩ ra được cách này, cố ý sửa đổi pháp trận của chiến hạm, dẫn kẻ địch vào trong khoang thuyền, lại làm pháp trận trục trặc, bạo tạc, nổ tung. Thực sự là không thể tưởng tượng. Và lúc này, dù đã từng tham gia vô số lần đại chiến, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyệt Chiêu đứng ở một bên thở dài. Thực sự là đã dùng đến mọi mánh khóe à? Tu hành giả đạo, lại thông ngộ giả đạo. Sau này nếu sư thúc đắc thế, e thiên quân sẽ không có lấy một ngày tốt lành đâu. Thiên Bồng ngơ ngác cầm chiến báo, vẻ mặt hoảng sợ. Lúc này, y có vẻ như khó mà tin được. Ngắn ngủi một ngày, cái đám ô hợp này thực sự có thể đem một vạn tinh binh của thiên đình. Hồi lâu sau, y đưa thẻ tre thả lại vào trong tay cho thiên hành đứng ở bên bảo. Treo giải hắn lên 10 vạn đi. Hắn đáng giá này. Nguyên soái, vậy chúng ta nên làm gì? Thiên hành hỏi. Quân cánh Tây hiện tại đã nghĩ cách đến cứu viện quân cánh Đông. Có điều đây cũng nằm trong kế hoạch của con yêu hầu kia. Bây giờ ngươi lập tức mang theo đội ngũ, dùng chiến hạm nhanh nhất đuổi qua. Hy vọng còn lưu được một số. Rõ. Đám người còn lại, theo ta đến Yêu Thành một chuyến. Hoàng hôn rủ xuống mé Tây. Trong doanh địa của quân cánh Đông, đám thiên binh lưu lại trông coi đang tụ tập top 5 top 3, bất đắc dĩ nhìn hai cánh nhạn lẻ loi bay lượn ở ánh chiều tà nơi xa. Vẫn chưa trở lại, người nói có thể nào bọn hắn mở tiệc mừng ngay nơi đó rồi không? Một thiên binh còn trẻ hỏi. Thiên binh già hơn ngồi bên cạnh quay đầu nhìn núi rượu trồng chất trong lều vải qua màn khe cửa bị gió tốc lên, miễn cưỡng nói. Không thể, rượu vẫn còn ở chỗ chúng ta, muốn ăn mừng không có rượu sao được. Đám chúng ta từ phương xa lặn lội tới đây, lại không dính tới nửa phần công huân. Thật là không bằng ngồi pha trò ở Nam Thiên Môn. Không phải là không có, tiểu lão đệ à. Nếu đã đến đây, chúng ta nhiều ít cũng giữ được một phần công huân, ghi công cho cả thập thể nha. Chẳng qua tính trên đầu ngươi, khẳng định sẽ kém chút. Sau lưng một thiên binh nằm trên mạn chiến hạm lơ lửng trên cao la lớn. Báo cáo! Hết thảy bình thường. Lão thiên binh ngẩng đầu lên căng họng đáp một câu, lại cúi đầu móc một thứ gì đó màu đỏ bên hông mình, xé làm đôi rồi đưa một phần cho thiên binh còn trẻ. Nếm thử xem. Đây là gì? Thịt khô. Lần trước vây quét đám yêu, tìm thấy trong hang ổ của chúng. Ăn rất ngon. Nói xong, lão thiên binh kia bắt đầu cắn nuốt. Nhìn chăm chăm miếng thịt khô trong tay, thiên binh trẻ tuổi có chút hoảng hốt rồi nuốt một ngụm nước bọt. Từ trong hang ổ yêu quái, không phải thịt người chứ? Lão thiên binh bật cười một tiếng. Đây là thịt chuột, thịt người gì chứ? Người nghĩ nhiều rồi. Không phải yêu quái ăn thịt người sao? Thiên binh trẻ tuổi không hiểu. Tìm thấy thịt người trong hang ổ yêu quái không phải rất bình thường. Đó là yêu vương. Chỉ có đến yêu vương, đến thiên đình còn khó xử lý mới dám. Yêu quái bình thường chiếm lấy một đỉnh núi ạ. Đừng nói thịt người, dù là trộm một con gà của nông dân còn không dám. Khắp thiên hạ này toàn là miếu thờ chúng thần. Phàm một tín đồ nào đó lộ chuyện, thiên binh sẽ lập tức được phái đi. Người nói xem tội gì chúng phải khổ sở như thế. Thịt người lại cũng không có đặc biệt ngon lành gì. Không phải là thế sao? Nếu bọn chúng không ăn người... Thiên binh trẻ tuổi nắm miếng thịt khô trong tay, soi trước ánh chiều tà thở dài. Vậy tại sao chúng ta phải hàng ngày vây quét chúng khắp nơi? Lão thiên binh tát một cái vào sau đầu thiên binh trẻ tuổi. Tiểu tử ngươi có bệnh hả? Không vây quét chúng thì chúng ta lấy công huân ở đâu ra? Không có quân hông thì chúng ta làm sao thăng chức? Làm sao đánh thưởng? Không có khen thưởng làm sao chúng ta thành tiên được? Chỉ vì thế này? Thiên binh trẻ tuổi kia đút miếng thịt khô vào trong miệng chậm rãi nhai kỹ. Còn chưa đủ. Không phải, ta chỉ muốn hỏi là bên trên có suy tính gì. Bọn họ không cần thăng chức mà. Hơn nữa, chúng ta có càng nhiều quân tông, không phải lấy ban thưởng cũng giống như cầm đồ của bọn họ đi hay sao? Nhìn như không có lợi độc gì. Nè, chuyện này không thấy phiên người nghĩ, nghĩ càng nhiều càng dễ chết. Không đợi lão cười dứt, thiên binh trẻ tuổi đã lạnh run người đứng dậy, mặt mũi hoảng sợ, nắm chặt trường thương, nhìn chăm chăm vào mảnh rừng cây bên ngoài rào chắn. Có yêu khí. Người làm rồi. Làm sao ở đây có yêu khí? Lời còn chưa dứt, chỉ nghe hai tiếng chiu chiu vang lên. Hai mũi tên chuẩn xác cắm thẳng vào trong lồng ngực thiên binh trẻ tuổi khiến gã ngã lăn lộn. Địch tập! Lúc này, lão thiên binh mới cao giọng hô vang. Lão còn chưa kịp đứng dậy đã thấy cành lá trong khu rừng kia run rẩy kịch liệt. Một con tê giác cường tráng từ trong đám lá vọt ra, giống vang một tiếng rồi ra sức vung tay lên. Một chiếc xìu cực lớn bị ném thẳng về phía lão. Né tránh không kịp, lão thiên binh kia đành phải nắm trường thương cứng rắn chống đỡ lại. Một tiếng keng vang lên, lão thiên binh đó bị đánh bay ra hơn một trượng, miệng phun máu tươi. Lúc này toàn bộ nơi trú quân đã sôi trào lên, tất cả thiên binh cũng bắt đầu giật mình kinh hãi tập kết lại. Lên, chú ý không để chiến hạm bị hủy, còn hữu dụng. Đại giác vung tay ra hiệu sau lưng. Lập tức mấy trăm yêu quái từ trong bụi cây hiện ra, mấy trăm yêu quái phi cầm cũng vọt người bay lên khỏi tán cây. Trong lúc nhất thời, tên bay đầy trời. Quân cánh tây hầu như phái ra tất cả trinh sát, cẩn thận từng ly từng tí tiến tới địa điểm dự tính tiến tới của cánh quân đông. Đứng trên chuyến hạm, sắc mặt của Trác Thiên Tướng đã khó coi tới cực điểm, tay nắm Ngọc Giản lạnh run. Ngọc Giản chưa hề có hồi âm. Nếu như vậy thì mới vừa rồi hơn phân nửa chính là tín hiệu cầu cứu của đám quân cánh đông. Mình vậy mà chủ quan để Ngọc Giản liên hệ trong tháp lâu. Hy vọng tiết tướng không chủ quan như ta, bằng không trở về không thể bẩm báo. Y trầm giọng than thở một câu. Viên tiểu tướng đứng bên cạnh nói, tướng quân, nhất định tiết tướng quân sẽ không có chuyện gì đâu. Tiết tướng quân có tới 5.000 tinh binh, còn đối phương chẳng qua chỉ có 20.000 tên ô hợp. Không có chuyện gì, nếu như vừa rồi đối phương mang tới 8 chiếc quân hạm, có phải ta còn phái ra 4.000 quân lực, thì hiện tại chúng ta đã hoàn toàn là toàn quân bị diệt. Đây là một giả thiết khiến cho y cũng phải khiếp sợ. Nếu không phải đối phương có không đủ quân hạm, vậy hiện tại y chỉ còn một tên là tư lệnh không quân. Lần hành động này do một tay của Tăng trưởng Thiên Vương chỉ đạo, vốn chỉ là đến tĩnh công, ai mà ngờ được. Đối thủ này không thể khinh thường. Dứt lời, Trác Thiên Tướng do dự một chút quay đầu nói với tên tiểu tướng bên cạnh. Lập tức báo cáo Nam Thiên Môn, nói rõ Giao Ma Vương đã làm phản. Rõ. Rất nhanh, trời chiều đã hoàn toàn lui dần vào trong rặng núi phương xa, ánh trăng dần thè treo nơi đầu cành. Chi quân đội này cuối cùng đã đến khoảng không cách mặt đất ngàn trượng về phía trên địa điểm dự tính. Ăn phải thiệt thòi to lớn lúc trước, lại thêm kiểm kê tỷ lệ phát hiện số lượng trinh sát vậy mà thiếu mất hơn 10 người. Trác Thiên Tướng không khỏi lần nữa đánh giá lại thực lực của đối phương. Cho đến khi đi tới địa điểm dự tính, phát hiện thiên binh bị vây khốn, y lơ lửng trên không trung, do dự không biết có nên hạ thấp xuống dưới hay không. Rất nhanh, một thiên binh từ hạm đội phía dưới tung cánh bay lên boong tàu. Khởi bẩm tướng quân, xác nhận không sai, bị vây khốn chính là quân thuộc cánh đông của tiết tướng quân. Tiết tướng quân đâu? Có nhìn thấy chưa? Cờ sĩ của tiết tướng quân vẫn còn, chẳng qua tình cảnh hỗn loạn, yêu quái không ít, khó dò xét kỹ càng. Còn lại bao nhiêu? Ước chừng khoảng 500, chẳng qua đám yêu quái hình như đang bắt đầu chạy trốn tứ tán. Ngay đến đó, Trác Thiên Tướng không khỏi siết chặt nắm tay lại. 5.000 tinh binh, vậy mà chỉ còn 500. Nói rồi, Trác Thiên Tướng dựa theo mạn thuyền cúi nhìn thoáng qua bên dưới. Lui lại đi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Ngọc Giản lập lòe, nổi lên ánh sáng. Trác Thiên Tướng thò tay áp tấm Ngọc Giản lên môi. Lúc này bên trong Ngọc Giản truyền ra tiếng gọi ầm ĩ. Trác tướng quân, ta nhìn thấy các ngươi rồi, nhanh nhanh, cứu chúng ta. Trác Thiên Tướng thoáng chần chừ một chút hỏi. Tiết tướng quân của các ngươi đâu? Kêu tiết tướng quân tới nói chuyện với ta. Tiết tướng quân bị thương, chúng ta đã giết thủ lĩnh của đối phương. Hiện tại cả đám yêu đang bắt đầu chạy trốn. Thế nhưng chúng ta sắp không chống đỡ nổi rồi. Ngài tranh thủ tới cứu chúng ta mau. Trác Thiên Tướng buông ngọc giản, nặng nề thở dài. Một lúc lâu sau y vươn tay ra hô. Toàn bộ hạm đội, hạ thấp độ cao. Chúng tướng giữ lấy vị trí của riêng mình, chớ tùy tiện xuất kích. Vào lúc này, y đã như chim sợ cành cong. Trong một góc chiến trường bên dưới, Khỉ Đá cầm lấy hành vân côn kề sát vào một tên thiên tướng còn sống, cười hi hi nói. Cũng không tệ lắm, ta rất hài lòng, có thể cân nhắc tha người một mạng. Dứt lời, hắn đưa tay nện thẳng vào đối phương một côn gỗ để hắn hôn mê bất tỉnh. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn chăm chăm vào hạng đội đang chậm rãi hạ xuống trên đỉnh đầu, quát ầm lên. Tất cả mọi người chuẩn bị, trận chiến này chỉ có thể thắng, không được phép bại. Nam Thiên Môn, trên một đoạn hành lang bằng ngọc lượn lờ đầy sương mù, một vị đại thần mặt xanh, thân mặc giáp vàng đang ngơ ngác đứng đấy, tay bóp nát một tấm thẻ tre. Dạo Ma Vương làm phản. Vị này hít vào thật sâu, nặng nề thở dốc, đánh một quyền vào lan can bằng ngọc, khiến đoạn lan can này rạn nứt cả ra. Thời gian trên trời và thế gian chênh lệch nhau rất lớn, cho nên liên lạc giữa hai bên mới cực kỳ khó khăn. Vào lúc này, kỳ thật Tăng Trưởng Thiên Vương chỉ lấy được chiến báo có 5 chữ, Giao Ma Vương làm phản. Nhưng chỉ 5 chữ này đã nói rõ hết thảy. Người đâu? Lấy binh khí cho ta. Nếu làm phản thật, ta không thể không làm thịt nó. Hạm đội chậm rãi giảm độ cao, bên dưới đáy phóng ra cột sáng cực lớn biến cả khu vực thành ban ngày. Dưới bóng râm của đám lá, vô số yêu quái đang ẩn nấp. Thiên binh vây khốn bốn phía chiến hạm đều mở to mắt nhìn nhất cử nhất động dưới mặt đất. Đến Trác Thiên Tướng cũng nhô đầu ra khỏi mạn thuyền, dùng kính thiên lý tỉ mỉ xem xét. Nhưng mà bởi khoảng cách xa mà bọn họ cũng không phát hiện được gì. Lúc này, chỉ cần trên mặt đất có chút điểm dị thường, Trác Thiên Tướng sẽ hạ lệnh toàn bộ hạm đội rút lui khỏi nơi đây. Thậm chí y còn thầm mong có dị thường phát sinh để chấm dứt lần mạo hiểm này. Bất đắc dĩ phải mạo hiểm, y chẳng qua là không muốn gánh thêm tội danh vứt bỏ đồng điêu mà thôi. Ánh sáng đảo qua, nhìn rõ bốn phía trên chiến trường đầy những thi thể của cả thiên binh lẫn yêu quái, máu tươi nhuộm đỏ từng ngọn cây cọng cỏ. Trong mớ thi hài rải khắp nơi, có một đám chừng mấy trăm thiên binh đang kết thành trận, miễn cưỡng chống lại đám yêu quái thi thoảng trùng kích đến. Trên thân đám thiên binh còn sót lại loang lổ vết máu, thậm chí không thiếu những kẻ còn đang đứng không vững. Chỉ gắng gượng kéo lấy một hơi tàn. Có điều yêu quái tán lạc bốn phía cũng không còn nhiều lắm, cho nên tiểu đội chồng chất vết thương này mới sống sót được đến hiện tại. Nhìn từ bên ngoài, ước chừng chỉ có khoảng 500-600 yêu quái đang vây khốn thiên binh. Nhìn qua có vẻ tình huống bọn chúng đỡ hơn đám thiên binh nhiều. Có điều do thiếu khuyết chỉ huy nên khó có thể tổ chức thế công hữu hiệu được. Về phần những nơi xa hơn trên chiến trường, đang rải rác bầy yêu quái chạy trốn tứ phía. Hàng mày của Trác Thiên Tướng khẽ nhíu lại. Nhìn qua, sự việc có vẻ giống như trong ngọc giản đề cập đến. Hạm đội giảm thấp xuống, những thiên binh còn sót lại nhanh chóng hoan hô, mà đám yêu quái bốn phía bắt đầu sợ hãi mà chạy tứ tán. Tướng quân, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Một vị tiểu tướng hỏi. Trác Thiên Tướng hít vào một hơi thật sâu, rụt đầu khỏi mạn thuyền thoáng suy tư rồi nói. 500 người, đều xuống đi, thả 3 tàu chiến hạm xuống dưới là được, còn lại bảo trì độ cao, đề phòng. Không bao lâu, có thiên binh bay đến giữa đội chiến hạm vùng vẫy lá cờ. Mấy tàu chiến hạm bắt đầu thay đổi vị trí. Đám yêu quái vốn đứng dày đặc đỉnh núi bên dưới mặt đất, cách đoàn chiến hạm mấy trăm trượng hiện tại đã không còn một bóng. Hoặc là nói cả đám yêu quái đều ngừng thở, tự lẩn trốn giữa những lớp vỏ cây, cỏ, bùn đất cả rồi. Khỉ Đá thò tay đẩy tán lá xanh trên đỉnh đầu ra, lén lút nhìn xuyên qua bên ngoài xem xét. Bọn chúng làm gì vậy? Lão Ngưu đứng bên cạnh hỏi. Đổi chỗ, tính cảnh giới thật mạnh. Xem ra chủ tướng bọn chúng cũng một mực cho rằng đây là bẫy dập. Khỉ Đá mím môi lo lắng. Có điều cũng không tính kỳ quái, bị chúng ta làm thành thế này. Ai lại không cảnh giác? Bên kia Sư Tử Tinh thấp giọng nở nụ cười. Lần đầu tiên ta giao đấu với thiên binh mà thấy thoải mái như vậy. Nếu cứ một mực thế này, chúng ta còn sợ cái gì? Bọn chúng có cảnh giác đến mấy cũng vô ích. Bây giờ chúng ta lấy 2 vạn đấu với 3 ngàn. Bọn chúng còn trở mình sao? 10 tên thủ lĩnh quanh đó nghe vậy cũng đều nở nụ cười. Nhưng rất nhanh cả đám phát hiện khỉ đá không cười. Không chỉ không cười, vẻ mặt hắn còn càng thêm sầu lo. Tiếng cười kia im bặt. Khỉ đá ngẩng đầu nhìn con tê tê tinh đang lẩn trốn dưới lớp lá chuối. Tay nắm chặt đoạn đao, vẻ mặt mang khẩn trương nhìn lên hạm đội. Hắn nhèo mắt. Ngươi thực sự cho rằng nếu xung đột chính diện thì chúng ta sẽ thắng sao? Nếu là 2 vạn đấu với 3 ngàn đấy. Chẳng lẽ không đúng sao? Sư tử tinh trợn tròn mắt, mấy con yêu xung quanh cũng dựng tai lên lắng nghe. Người có biết vì sao tiêu chuẩn thấp nhất của thiên binh là cảnh giới nạp thần không? Phần lớn bọn hắn đều tu ngộ giả đạo. Nếu đơn độc vung đao múa kiếm, hành giả đạo cảnh giới ngưng thần ở trạng thái đỉnh phong chưa hẳn không đánh lại được ngộ giả đạo mới vào cảnh giới nạp thần. Chuyện này, những thủ lĩnh này nhìn nhau không nói được gì. Một hồi lâu khỉ đá mới thở dài thườn thượt, thả ra một luồng hơi sương nhàn nhạt xuyên qua kẽ lá bay đen, rồi mới dần tản đi. Bởi vì, hắn gằn từng chữ, chỉ có cảnh giới nạp thần mới có thể sử dụng pháp khí. Một câu ngắn gọn lại như chậu nước đá lạnh lẽo dội xuống tất cả đám thủ lĩnh nơi đây. Thắng lợi vừa rồi khiến cho tất cả yêu quái hưng phấn không thôi, thậm chí còn không để ý đến cái khoảng cách vốn không thể nào vượt qua của nó. Thiên quân rốt cục chênh lệch với đám yêu quái đến bao nhiêu? Có thể ngồi đến cạnh khỉ đá thì ít nhất cũng đều là cảnh giới nạp thần đỉnh phong cả. Chưa nói đến sư tử tinh còn là cảnh giới luyện thần sơ kỳ. Thế nhưng, bọn chúng có pháp khí sao? Không có, sư tử tinh đã là cảnh giới luyện thần không có, thậm chí còn không hiểu biết về trận pháp bằng lão bạch viên. Ngoại trừ một thân tràn đầy sức lực, bọn chúng không có gì cả. Đây chính là chênh lệch. Trong lúc nhất thời, tất cả thủ lĩnh bỗng nhiên trầm mặc lại, hoặc nói là tỉnh ngộ lại, từ trong không khí lâng lâng mà tỉnh ngộ lại. Khi đá ngẩng đầu chậm rãi nói, trước lúc khai chiến, ta có xem qua hầu hết về bản vẽ vũ khí trang bị của thiên quân. Có điều trong chiến đấu, hầu như bọn chúng không sử dụng đến 1/10. Có thật là chúng ta dựa vào thực lực mà chiến thắng sao? Nếu như tất cả đường đường chính chính đối chiến, chúng ta không hề có phần thắng. Cột sáng mà chiến hạm của thiên quân chiếu xuống đảo qua, xuyên qua kẽ lá lướt qua gương mặt khỉ đá. Ánh sáng soi rõ gương mặt trắng bệch. Ở cái vẻ mặt đó, có một loại yên lặng như thể giác ngộ khi đối mặt với sinh tử. Tiếng thở dốc xung quanh nặng nề thêm vài phần. Mượn ánh trăng yếu ớt, khỉ đá nhìn thấy từng đôi tay đang siết chặt lấy vũ khí. Hiện tại bọn chúng nhiều lắm cũng chỉ đáp xuống mấy chiếc, không đáp xuống toàn bộ. Chỉ cần chúng ta có chút động tĩnh, bọn chúng sẽ lập tức bay lên. Còn đó, 21 tàu chiến hạm, dù binh lực còn lại không nhiều, nhưng đối phương, công, có thể, thủ cũng được. Nếu như tác chiến trên không, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Chỉ có thể thử một lần. Nếu mặc kệ, lưu lại chi bộ đội theo sau như vậy, chúng ta sẽ rất bị động. Thậm chí toàn quân bị diệt cũng không phải không có khả năng. Ngẩng đầu lên có 3 chiếc chiến hạm nhẹ đã bay ra ngoài không trung. Dưới ánh mắt của cảnh giới thiên binh 4 phía, chúng bắt đầu từ từ hạ thấp độ cao. 3 chiếc này giao cho các ngươi, có thể làm được không? Vậy còn ngươi? Ánh mắt lạnh nhạt của khỉ đá xuyên qua chiếc chiến hạm hạng nhẹ, cuối cùng tập trung tại tàu chiến chỉ huy khổng lồ kia. Ta đi đánh nó rớt xuống. Một câu hời hợt lại khiến cho cả đám thủ lĩnh ẩn nấp quanh đó phải hít một hơi sâu. Đi đánh nó rớt xuống, ngươi muốn một mình đánh tàu chiến chỉ huy? Sư tử tinh níu lấy khỉ đá lại nói, không, không phải mạo hiểm như vậy. Không phải chúng ta đã chém giết đoạt được chiến hạm của quân cánh đông rồi sao? Chỉ cần có những chiến hạm kia, coi như là chúng ta cũng có chiến hạm. Khỉ đá nhàn nhạt liếc sư tử tinh đáp, nếu dễ dàng như vậy thì yêu cũng không bị đè nặng đến nhiều năm như vậy rồi. Ngươi hiểu biết về chiến hạm, chiến đấu bằng chiến hạm. Cái này, ngươi không hiểu. Khỉ đá thoáng quay đầu nhìn qua đám yêu quái nằm dạp xuống mặt đất nói, chúng ta không hiểu, bọn họ lại càng không hiểu. Chiến hạm yêu cầu phải có phối hợp, chúng ta không có thời gian luyện tập. Cho dù có lấy được chiến hạm, tiến hành chiến đấu cùng chiến hạm Thiên Quân, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống hồ. Tất cả các thủ lĩnh đều hô hấp ngừng lại. Do dự một lúc lâu, cuối cùng Khỉ Đá mới lên tiếng nói. Huống hồ có khả năng còn có một chi Thiên Quân ở gần đây. Lập tức tất cả thủ lĩnh quanh đây đều trợn tròn hai mắt, hoảng sợ hết cả lên. Đối với bọn họ mà nói, đây quả thực là tiếng sét giữa trời quang. Còn có. Sa Tinh cả kinh bịt miệng lại. Nên nói, dù sao vẫn phải nói. Khỉ Đá hít thật sâu hai hơi dài nói tiếp. Bây giờ còn chưa rõ ràng lắm, nhưng kết quả điều tra của trinh sát chúng ta có dấu hiệu này. Mọi người tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hiện tại bảo tồn thực lực, nếu quả thực có. Khỉ Đá không nói thêm gì nữa. Như thể giọt nước tràn đi, tâm tình cả đám thủ lĩnh nháy mắt như tan vỡ. Trong bóng tối, Khỉ Đá còn nhìn thấy vài tên thiếu chút nữa đã đứng bật dậy. Người đã biết trước. Một con thằn lằn tinh dùng ánh mắt phủ đầy tơ máu hung dữ nhìn chăm chăm vào Khỉ Đá quát ầm lên. Và lúc này gã không còn tố kỵ chuyện bọn chúng đang ẩn nấp. Đúng vậy, ta biết từ sớm. Vì sao ngươi không nói cho chúng ta biết? Trước khi khai chiến ta mới biết được, nếu như khi đó cho các ngươi biết, các ngươi còn tâm tư chiến đấu sao? Người, ta giết ngươi! Con thằn lằn tinh kia lao vọt về Khỉ Đá, lại bị sư tử tinh đè thẳng xuống mặt đất. Trong lúc nhất thời, tất cả thủ lĩnh đều bối rối kích động muôn phần. Nhìn xem sư tử tinh đang đè ép thằn lằn tinh kích động điên cuồng giãy đụa, Khỉ Đá nhàn nhạt. Buông gã ra, nếu gã thật muốn động thủ, cứ để gã động thủ, ta sẽ không đánh trả. Vẻ mặt vẫn cứ vô cùng yên lặng như cũ. Lời này vừa ra, sao động không tăng thêm mà tản đi. Từng kẻ trong bọn chúng đều kinh ngạc nhìn qua Khỉ Đá. Trong không khí tràn nhập cảm giác khiến người ta hít thở không thông. Hồi lâu lão ngưu một mực không nói tiếng nào bỗng ho khan hai tiếng, nuốt nước miếng, rồi nói. Hắn làm gì cũng được, chúng ta không có tư cách trách hắn. Ngươi nói cái gì? Ta nói chúng ta không có tư cách trách hắn, thuốc để gỡ bỏ chú pháp của ác giao là hắn lấy ra. Trên người hắn lại không có yêu khí, nếu như bỏ lại đám chúng ta mà đi, ác giao có thể đuổi bắt được hắn sao? Thiên quân có thể truy tung được hắn sao? Chúng ta có kẻ nào đủ tư cách trách hắn? Ngươi là người của hắn, nhất định ngươi sẽ giúp hắn rồi. Các ngươi... Thần Lan Tinh còn muốn nói tiếp lại bị sư tử tinh tát một phát vào gáy mà bối rối. Sư tử tinh gầm nhẹ một tiếng, nghiêng đầu trừng mắt nhìn từng tên thủ lĩnh. Kẻ nào gây khó dễ hắn, chính là gây khó dễ ta. Dứt đầu gã nghiêng đầu lại không nói gì nữa. Dưới bóng cây âm u, Khỉ Đá có thể nhìn thấy từng thân thể của bọn chúng đang run rẩy. Nên biết, cuối cùng đã biết, vào giờ phút này nên đấu tranh tư tưởng vô cùng phức tạp đi. Hắn nhàn nhạt cười nhìn sư tử tinh. Sư tử tinh liếc hắn, lẩm bẩm một câu. Ta chỉ muốn nói một câu công bằng thôi, bởi vì chia rẽ mà đám yêu chúng ta một mực bị đè nặng, đến quyền lợi sinh tồn cũng bị cướp đoạt, không thể nào sống nổi thế này nữa. Khỉ Đá càng cười tươi thêm. Trầm mặc một lúc lâu, sau một lúc trầm mặc, con hổ tinh mới chậm rãi mở miệng. Sư tử nói cũng đúng, chúng ta đều không muốn như vậy, nên mới có hôm nay. Nói xong gã đưa mắt qua nhìn Khỉ Đá, vươn tay nhẹ nhàng đập vào tay của hắn. Hầu ca, cảm ơn ngươi. Ngươi là ân nhân của ta. Dù lần này có sống sót được hay không, thì đều là ân nhân của ta. Cả đời lão tử chỉ tư lợi, hôm nay phải bội phục ngươi, kẻ không hề tư lợi cho mình. Hầu ca, nếu có thể sống sót, ta đây sẽ lăn lộn cả đời này cùng ngươi. Hầu ca, ta nghe lời ngươi, ta cũng vậy. Một đám thủ lĩnh top 5, top 3 bày tỏ thái độ. Trên mặt đất âm u, thằn lằn tinh nằm sấp bụng mặt, từng giọt nước mắt nhỏ xuống gã khóc. Sư tử tinh buông lòng tay đè chặt gã ra. Gã cắn răng chống người đứng lên, chậm rãi ngồi trở lại cúi đầu thật sâu giữa hai gối. Thực xin lỗi. Không sao. Khỉ Đá thò tay vỗ bờ vai của gã. Đều là huynh đệ cả. Khỉ Đá mím môi quét mắt nhìn đám thủ lĩnh. Trận chiến này chúng ta nhất định phải thắng. Dù đối thủ có mạnh bao nhiêu, chúng ta nhất định có thể sống được. Ít nhất có thể sống sót một số. Nhưng tốt nhất mọi người nên chuẩn bị tâm lý. Có lẽ phần sống sót kia không phải là mình. Gâu Tinh chưa từng mở miệng trước đó chậm gì gì thở dài. Ta cho rằng vất vả lắm, cũng sống được, không nghĩ tới vẫn phải chết. Cũng được, làm yêu quái mệt mỏi rồi. Chết sớm, sớm siêu sinh. Chỉ là trước khi chết ta tốt xấu gì cũng nên kéo theo mấy cái đệm lưng. Bằng không chẳng phải bọn chúng quá thư thái rồi sao? Tiếng thở dài này lập tức chọc cười cả đám yêu. Cái mạng này vốn là nhặt về, có mất đi cũng không tính là lỗ vốn. Nếu quả thực còn sống sót rời khỏi nơi này, tính là đại phát, lợi nhuận rồi. Quả thực, chính là mua bán không cần vốn. Xà Tinh phun ra nuốt vào đầu lưỡi nói. Chiến đấu tiếp theo sẽ rất khó khăn. Mọi người nhất định phải sống sót. Sống sót được chính là huynh đệ sinh tử. Mẹ kiếp, giết được kẻ nào hay kẻ nấy, liều mạng với bọn chúng. Trời chết bọn chúng. Ánh sáng từ chiến hạm lướt qua trên đỉnh đầu bọn hắn, rồi lại gầm nhẹ một hồi. Trong tiếng cười nhàn nhạt, hốc mắt mỗi tên thủ lĩnh đều vằn lên tơ máu, kẻ nào kẻ nấy nghiến chặt răng. Trận đấu của những con mãnh thú bị dồn đến cùng đường, những con thú vật bị vây khốn thực sự đã bắt đầu. Khi đá ngẩng đầu, nhìn thấy tàu chiến hạm được mấy trăm thiên binh bảo vệ xung quanh đang hạ thấp xuống, ngang tới một đỉnh ngọn núi. Động thủ! Một tiếng giống vang, khỉ đá dẫn đầu xông thẳng khỏi bụi cây, dựng người nhảy lên, khống chế chân đầu vân bay thẳng qua tàu chiến hạm chỉ huy. Ở phía sau hắn là một đợt thủy triều màu đen cuồn cuộn hòa cùng tiếng gào rú kinh thiên động địa. Đó là cái gì? Một tên thiên binh trên boong tàu liếc nhìn về khỉ đá, một khắc sau cả kinh trừng lớn hai mắt. Có, không có cánh, yêu quái luyện thần, thật nhiều yêu quái, địch tập... Gã cuồng loạn la lên hét xuống dưới. Phía dưới hạm đội vô số yêu quái từ các nơi hẻo lánh lao ra, nhanh chóng lấp đầy mỗi tấc đất. Trong chớp mắt tĩnh lặng của buổi đêm đã bị tiếng mãnh thú gào thét hoàn toàn thay thế. Địch tập kích, nhanh bay lên, nhanh bay lên! Đối mặt với biển yêu quái đông nghịt, ba chiến hạm nhanh chóng dừng lại, bỏ qua thiên binh đang kêu rên bên dưới, bắt đầu chuyển hướng bay lên. Ngay lúc này ầm một tiếng, ba chiến hạm bị chấn động mạnh siêu vẹo. Xảy ra chuyện gì thế? Đám thiên binh cũng không đứng vững trên chiến hạm hoảng sợ nhìn bốn phía. Trên vách đá, trên mặt đất, có vô số yêu tinh dùng dây có móc sắt tung ra như tấm lưới mạng nhện, ương ngạnh kéo đến ba tàu chiến hạm lại. Còn có rất nhiều yêu quái cầm dây móc sắt trong tay, vung vẩy xoay tròn như muốn tìm cơ hội thích hợp. Chặt đứt dây thừng! Viên tiểu tướng trên chiến hạm quát ầm lên. Lời còn chưa dứt, mưa tên đầy trời đã kéo tới bọn chúng. Không ít thiên binh nghe vậy vội vàng nhào người đi qua. Thiên binh trên boong chiến hạm đã bị áp chế, mà thiên binh bảo vệ xung quanh lại càng bị yêu quái phi cầm dây dưa không thoát thân ra được. Từng con yêu quái bắt đầu đu dây thừng trèo lên boong tàu tác chiến của chiến hạm. Chỉ mấy trăm thiên binh làm sao chống cự được hơn vạn yêu quái đột kích. Trong nháy mắt, tình thế đã tràn đầy nguy cơ. Ngay lúc này khỉ đá cũng đánh mạnh lên màn chắn cự lưu trận của tàu chiến chỉ huy vội vàng mở ra. Quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 28 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.